mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14-014, nàng biết đây là Lạc Thanh Phong phòng, cho nên không đi trên giường, ở sofa ngồi xuống, lần trước không có nhìn kỹ xem. Hiện tại mới phát hiện này nhà ở hẳn là trên thuyền VIP phòng. Phương tiện cái gì cần có đều có, đứng ở cửa sổ trước còn có thể thấy bên ngoài hải cảnh, nàng cầm thuốc mỡ cho chính mình thượng dược. Biên đồ biên tự hỏi, Lạc Thanh Phong hiện tại ở vào thời kỳ phát triển. Năng lực tựa hồ cũng không ổn định, còn không có tiến hóa thành trung cực đại ma vương. Hiện tại nhiều lắm là có điểm hình thức ban đầu, hơn nữa hắn không biết dùng cái gì thủ đoạn. Còn có thể tìm được trốn đến rất xa chính mình, chẳng lẽ là ở trên người nàng thả thứ gì? Viết Tiêu đầy mặt hồ nghi mà cho chính mình kiểm tra rồi phiên. Không phát hiện cái gì không thích hợp, thậm chí còn hỏi hệ thống. Người sau cũng không biết này liền có điểm khó xử nàng Doraemon, chẳng sợ thực sự có biện pháp đào. Tẩu, cũng ngăn không được Lạc Thanh Phong một lần lại một lần đi tìm tới, đến làm rõ ràng hắn là như thế. Nào tìm được chính mình, Tuyết Tiêu nghĩ nghĩ. Không biết xác gian dựa vào sofa ngủ rồi, qua sau một hồi. Cửa phòng bị lặng lẽ mở ra. Trong phòng kia tràn đèn còn không có quan. Ảm đạm ánh sáng hạ. Lạc Thanh Phong liếc mắt một cái liền thấy ngủ ngã vào trên sofa người, còn tưởng rằng nàng sẽ chạy. Lạc Thanh Phong đứng ở trước cửa nhìn sẽ. Cuối cùng đóng cửa lại rời đi. Đi cách vách Mai Nhất Xuyên phòng ngủ, Mai Nhất Xuyên ôm gối đầu oán hận mà trừng mắt hắn. Người đem chính mình giường cấp Thịnh Kết Tiêu, tới ngủ ta giường, lại làm ta ngủ sofa, nhìn xem ngươi này làm chính là nhân sự sao. Lạc Thanh Phong bọc chăn trở mình, không nghe, Mai Nhất Xuyên nói thầm, đem đèn đóng sau ủy ủy khuất khuất mà xúc ở trên sofa nói. Người nghĩ như thế nào? Như cũ trầm mặc Mai Nhất Xuyên nhắc nhở hắn nói. Tôn lão lục xem ngươi khó chịu thật lâu. Gần nhất cũng càng ngày càng nhẫn không đi xuống. Ngươi còn kích thích hắn. Bảo không chuẩn hắn một phát điên sẽ làm ra cái gì tới. Ngươi xem Thịnh Kết Tiêu này thái độ. Thấy ngươi liền chạy. Nói rõ chột dạ biết chính mình thực xin lỗi ngươi. Ngươi còn che chở nàng làm gì. Nói cái gì bạn gái. Nàng đều như vậy đối với ngươi còn không chia tay. Lần này ra tới là vì tìm kia chỉ kỳ quái dị khôi. Vốn là có chút nguy hiểm. Tôn lão lục khẳng định phải cho ngươi làm khó dễ. Ngươi còn mang lên nàng cái này con chồng trước. Chẳng sợ hiện tại là mặt thế. Ta cũng dám nói so Thịnh Kết Tiêu tốt nữ nhân nhiều đi. Không kém nàng một cái a. Hơn nữa ngươi nhìn xem bên người nàng còn có hai cái tiểu soái ca bồi. Quá quả thực không cần quá hảo, nếu không phải đột nhiên gặp được sợ là sớm đem ngươi đã quên thao. Người này những câu chát tâm mơ siêu Lạc Thanh Phong xốc lên chăn rời giường, Mai Nhất Xuyên thăm dò. Xem qua đi, ngươi làm gì? Lạc Thanh Phong mặt vô biểu tình mà mở cửa nói. Trở về ngủ, phanh một tiếng. Môn đóng lại, Mai Nhất Xuyên buồn bực mà nhìn cửa phòng. Nói thanh không thể hiểu được sau lanh lẹ mà lăn trở về chính mình trên giường nằm xuống. Thoải mái, Tuyết Tiêu là bị lãnh tỉnh. Ngoài cửa sổ thiên như cũ xám xịt, phân không rõ thời gian. Cứ việc trên người không biết khi nào bị người che lại trương thảm lông. Nhưng nàng vẫn là cảm giác lãnh, trong phòng liền dư lại nàng một cái. Tuyết Tiêu tìm vòng phòng tắm. Nước lạnh rửa mặt sau nháy mắt thanh tỉnh, tối hôm qua nghĩ sự tình không chú ý liền đã ngủ. Tuyết Tiêu có chút ảo não mà nhíu hạ mi, thoáng nhìn trên cổ tay thương, lại cầm thuốc mỡ đồ một vòng, Lạc Thanh Phong chẳng lẽ tính toán đem nàng nhốt ở nơi này. Tuyết Tiêu chính như vậy nghĩ, liền thấy cửa mở, Lạc Thanh Phong dắt một thân khí lạnh mở cửa tiến vào. Nhìn thấy nàng khi thần sắc hơi đốn. Tựa hồ không nghĩ tới nàng tỉnh, sớm a, Tuyết Tiêu chỉ nhìn hắn một cái. Liền cúi đầu dường như không có việc gì mà đồ dược, Lạc Thanh Phong liếc mắt nàng bị phòng thủ. Đoạn liền chuyển qua tầm mắt, đạm thanh nói, địch lão đại tính toán cùng Bách Hằng thanh toán lần này sự. Chờ tuân nam sự xong rồi, sẽ đi tấn công Bách Hằng căn cứ. Tuyết Tiêu làm bộ không biết hỏi. địch lão đại là ai? Đằng Long căn cứ người phụ trách Lạc Thanh Phong nói. Này thuyền chủ nhân, Tuyết Tiêu vẻ mặt bừng tỉnh, nhìn hắn hỏi, các ngươi tới Tuân Nam là có chuyện gì? Lạc Thanh Phong nhìn nàng đồ dược động tác nói, chảo một con dị khôi, chảo dị khôi. Muốn nó tinh hạch thăng cấp dị năng, Lạc Thanh Phong giải thích thực dứt khoát, mọi người ở bị tang thi đuổi giết đồng thời cũng ở săn giết tang thi. Nghĩ đến cũng có chút châm chọc, tinh hạch có thể cường hóa dị năng. Nhưng chỉ có biến dị loại cùng dị khôi mới có thể sinh ra tinh hạch. Dị khôi tinh hạch phẩm chất càng tốt, căn cứ tổ chức bởi vì người nhiều. Có thể sử dụng các loại chiến thuật, đồng tâm hiệp lực bắt giết dị khôi loại sự tình này cũng không phải làm không được, sớm 2 năm liền. Có tổ chức chuyên môn săn giết dị khôi thăng cấp dị năng. Nhưng dị khôi so sánh với biến dị loại càng khó nhìn thấy, cho dù gặp gỡ. Tử vong tỷ lệ cũng càng cao, rốt cuộc đối phương là có chỉ số thông minh lại có dị năng nguy hiểm tồn tại, mà tang thi đối nhân loại đều có săn giết bản năng, dị khôi hiếm thấy. Chỉ số thông minh cao, còn sẽ trốn tránh, cho nên muốn tìm được nó đến tốn chút thời gian, Lạc Thanh Phong nói, hiện tại hiếm thấy. 8 năm sau dị khôi nhưng chính là mãn đường cái chạy. Người cùng nữ chủ mỗi ngày đánh dị khôi, Tuyết Tiêu trong lòng phun tào. Trên mặt hồ nghi mà nhìn lại, liền vì một cái dị khôi đáng giá sao? Vạn nhất đánh không lại không phải vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Biến dị loại tinh hạch cũng có thể thăng cấp dị năng, nói xong không khỏi nhớ tới núi rừng những cái đó người nhái tang thi, không khỏi nhíu mày, Lạc Thanh Phong tầm mắt từ trên tay nàng rời đi. Dừng ở kia tinh xảo mặt mày thượng, lời nói mang theo vài phần châm chọc, bởi vì bọn họ phát hiện dị khôi tinh hạch trừ bỏ thăng cấp dị năng ngoại còn có một loại công. Năng, cái gì, dị năng, làm không có dị năng người ăn xong sao? Rất lớn xác suất sẽ trực tiếp kế thừa này chỉ dị khôi năng lực, Lạc Thanh Phong trầm giọng nói. Vừa vặn địch lão đại nhi tử thân thể không tốt, nếu có thể đạt được dị năng. Thân thể cơ năng sẽ phát sinh biến hóa, ít nhất có thể trở nên so hiện tại càng thêm khỏe mạnh, Tuyết Tiêu Nga Thanh. Nhìn qua không quá cảm thấy hứng thú bộ dáng, nàng xác thật đối những việc này không có hứng thú. Cái gì tang thi, cái gì tinh hạch, dù sao đều không liên quan chuyện của nàng, này lãnh đạm thái độ làm Lạc Thanh Phong hơi hơi nhướng. Mày, hắn lại nói, nhưng kế thừa dị năng tin tức. Chỉ có địch lão đại mấy cái thân tín biết, vậy ngươi vì cái gì muốn cùng ta nói? Tuyết Tiêu giơ tay chỉ chính mình, tò mò mà chớp mắt, Lạc Thanh Phong mị hạ mắt. Thanh sắc lạnh nhạt, muốn nhìn ngươi một chút sẽ như thế nào là mơ siêu, nếu nàng lại một lần phản bội chính mình. Như vậy hắn cũng nên đã hạ quyết tâm mơ siêu. Tuyết Tiêu nháy mắt đã hiểu, nàng không tự chủ được mà. Thu liễm khởi lười nhác tư thái. Dáng ngồi đoan chính lên, thần sắc nghiêm túc mà nhìn Lạc Thanh Phong nói, tuy rằng ta ích kỷ, nhưng ta cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Huống chi ta trước kia là sai rồi, ta nghĩ lại, ngươi tưởng ta như thế nào bồi thường ngươi đều được. Lạc Thanh Phong thần sắc hờ hững mà nhìn nàng. Bồi thường, Tuyết Tiêu gật đầu, nàng phải biết Lạc Thanh Phong như thế nào tìm được nàng. Sau đó nghĩ cách giải quyết rớt lại đi, cho nên không thể không trở về trước kia kịch bản, trước soát hảo cảm độ, dù sao nàng chính là cái loại này đối với ngươi lời ngon tiếng ngọt ôn nhu. Tương đãi chở ngươi dỡ xuống tâm phòng giao phó tín nhiệm sau trở tay liền cho ngươi một đao vai ác. Nhân vật nhưng lúc này Lạc Thanh Phong không có 4 năm trước như vậy hảo lừa, đặc biệt là đã bị thọc một đao sau. Còn tưởng thọc hắn đệ nhị đao là thật không quá dễ dàng, ngươi như thế nào bồi thường? Lạc Thanh Phong hỏi lại, mang theo điểm chán ghét ngữ khí, Tuyết Tiêu nói. Đương ngươi cảm thấy đủ rồi thời điểm mơ siêu, Lạc Thanh Phong cười nhạo thanh. Thần sắc lực hiện âm trầm mà từ ghế trên đứng dậy nói. Đợi lát nữa ra ngoài tìm kiếm dị khôi, ngươi cùng ta cùng đi, hảo. Tuyết Tiêu một ngụm đáp ứng. Sáng ngời mắt thấy hắn. Cũng không hỏi vì cái gì, Lạc Thanh Phong biết nàng chỉ là bách với tình thế ở lấy lòng chính mình. Trong mắt chán ghét lại thêm vài phần, hắn mở cửa khi. Tuyết Tiêu hỏi, Nếu ngươi muốn ta lưu tại bên cạnh ngươi, ta cũng không chạy, ta đây có thể đi nhìn xem Hồng Phát bọn họ đi. Lạc Thanh Phong nắm then cửa tay lực đạo tăng thêm, tức giận tại đây nháy mắt từ đáy lòng bốc lên dựng lên. Hắn xoay người nhìn lại, lạnh giọng chào phúng, ngươi không phải nói ngươi ích kỷ sao? Tiết Tiêu chớp hạ mắt, không rõ nguyên do, Lạc Thanh Phong nói, ích kỷ người còn có rảnh quan tâm người khác quá thế nào? Tiết Tiêu bất đắc dĩ nói, ngươi nhằm vào ta có thể, nhưng cùng tỷ của ta bọn họ không quan hệ, kia hai cũng không phải Bách Hằng người, cùng căn cứ tranh đấu không quan hệ. Cứ như vậy bắt lấy nhân ra không bỏ như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Lạc Thanh Phong lạnh lùng mà nhìn nàng, lòng tràn đầy lệ khí, cảm xúc thiếu chút nữa mất khống chế, ích kỷ người sợ chết cũng sẽ quan tâm để ý người khác, nàng ích kỷ ác ý tựa hồ chỉ nhằm vào chính mình một người. Lạc Thanh Phong không nói lời nào mà mở cửa rời đi. Hắn sợ chính mình lại đãi đi xuống sẽ nhịn không được giết nữ nhân này, nghe cửa phòng phanh một tiếng bị đóng lại, Tiết Tiêu có điểm ngốc, trời đất chứng giám, nàng vừa rồi thật sự chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không có như vậy nhiều tính kế, lại cố tình bị tâm tư mẫn cảm Lạc Thanh Phong giải đọc ra rất nhiều mặt trái cảm xúc. Tiết Tiêu đang buồn bực, đứng dậy khi nghe hệ thống nói, người thiếu chút nữa liền đã chết. Tiết Tiêu ngoạc kép, ta rốt cuộc nói sai rồi cái gì? Tiết Tiêu nghĩ trăm lần cũng không ra, một đường buồn bực mà đi tìm Hồng Phát bọn họ, này ba người ở tại đuôi thuyền trong khách phòng. Tuy rằng không có bị giam giữ dụng hình, lại cả một đêm đều nơm nớp lo sợ không dám ngủ. Lúc này thấy tới cửa đứng Tiết Tiêu khi kích động lệ nóng doanh tròng, lão đại. Hồng Phát cùng Lục Mao phát lại đây một cái hùng ôm. Ta thiếu chút nữa cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, ô ô ô. Còn không có ôm đến đã bị Thịnh Viện giành trước một bước ngăn lại. Nàng vuốt Tiết Tiêu mặt tả hữu nhìn, mãn nhãn lo lắng, thanh âm, bọn họ không có làm khó dễ ngươi đi. Có hay không nào bị thương? Có đói bụng không? Mụ mụ nơi này có ăn ngươi cầm đi, nhìn Thịnh Viện tắc nàng trong tay bánh cookie làm. Tiết Tiêu hỏi. Tỷ, này ai cho ngươi, tối hôm qua có cái chát xong đuôi ngựa cô nương đưa tới, Lục Mao nhấc tay. Ưỡn ngực kiêu ngạo mặt nói, lớn lên còn rất đáng yêu, nàng cùng chúng ta lôi kéo làm quen, còn lấy ăn làm hối lộ, muốn biết lão đại tin tức của ngươi, nhưng bị chúng ta xuyên qua, cái gì cũng chưa có thể hỏi thăm ra tới. Làm được xinh đẹp, vì thế Tuyết Tiêu đem bánh cookie làm đưa cho Lục Mao, xem ra Lạc Thanh Phong. Không đối này ba người làm cái gì, còn ăn ngon uống tốt mà chiêu đãi. Tuyết Tiêu đơn giản đem hiện trạng giải thích một phen. Cũng tỏ vẻ đến cùng này băng nhân đãi một đoạn thời gian, chúng ta đảo không là vấn đề. Rốt cuộc không thù không oán, cũng không lợi nhưng đồ, chính là sợ, Hồng Phát giơ tay gãi gãi đầu. Nhìn Tuyết Tiêu trần chờ nói, lão đại ngươi khả năng có điểm nguy hiểm, mơ siêu tự tin điểm. Không phải khả năng, chính là, 100% mơ siêu, Lục Mao nói. Hắn muốn ngươi cùng đi chảo dị khôi. Đó là chảo dị khôi sao? Kia căn bản chính là muốn lão đại ngươi đi chịu chết a. Ta sẽ nhìn làm, các ngươi hỗ trợ xem trọng tỷ của ta là được, Tuyết Tiêu nói. Nếu như bị người khi dễ liền cùng ta nói, ta trộm đánh trở về, nàng giúp Thịnh Viện sửa sang lại ngủ loạn đầu tóc. Nhỏ giọng hỏi, tỷ, còn nhớ rõ ngày hôm qua những cái đó lớn lên giống ếch xanh tang thi sao? Người có phải hay không biết chút cái gì? Trước kia gặp qua sao? Thịnh Viện dùng mình một cái, đột nhiên một phen đẩy ra nàng. Ánh mắt hoảng sợ, nắm tóc bắt đầu thét chói tai, Tuyết Tiêu vội nói. Hảo hảo hảo ta không hỏi, người đừng kêu, Thịnh Viện đẩy ra nàng, một người chạy về trên giường đi xốc lên chăn đem chính mình che lên. Tránh ở góc tường run bần bật, tỷ đây là làm sao vậy? Hồng Phát buồn bực nói, Tuyết Tiêu nhíu mày, nói, các người nhiều chú ý một chút, bên ngoài truyền đến thiếu nữ kêu nàng thanh âm. Thịnh Tuyết Tiêu, uy, hư nữ nhân, Phong ca kêu ngươi đi lên, muốn xuất phát, tác giả có lời muốn nói.